Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2470, ngược lại bị hoài nghi. Vì thế, Vân Lục hờ hững nói, lệnh chủ ban cho hàng loạt tài nguyên, mà các ngươi muốn, chỉ có một lựa chọn, dùng võ luận cao thấp, hạng nhất thưởng 10 tỷ thiên tùy. Hạng nhì 7 tỷ, hạng 3 5 tỷ, tên thứ tư 3 tỷ, hạng 5 2 tỷ, sau 5 tên mỗi người 1 tỷ, trước 100 tên mỗi người 100 triệu. Kinh người ban thưởng, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đời này đều không gặp qua như thế thiên tùy, nhưng mà Vân Lục tự mình mở miệng, bọn họ tin tưởng đây là thật. Vì thế, tất cả mọi người đều thầm kinh hãi. Hạ Vũ rốt cuộc là lai lịch gì? Liền vẫy tay ban thưởng nhiều tài nguyên như vậy. Chẳng lẽ là lấy được bọn họ thủy tổ còn sót lại bảo vật? Tất cả người trong mắt ghen tị đều đỏ. Dựa vào cái gì hắn người quản lý? Bọn họ mới là Vân tộc con em à? Nhưng mà có Vân Lục ở đây, bọn họ tự nhiên không tốt chất vấn. Dưới mắt là trước lấy được đặt tên lần nói sau. Hơn nữa đám này Vân tộc con em, tới năm Hồ Tứ Hải, rất nhiều đều là lần đầu tiên gặp mặt. Hôm nay trên lôi đài vạn người xếp hàng, Hạ Vũ ngồi ở trên đài cao, Vân Lục ngồi ở bên cạnh, đồng cau mày nói, một đám phế vật, lãng phí thời gian mà thôi. Dẫu sao là Vân tộc thiên tài tỷ võ, có theo dõi à? La Đạo cười nói, Thiên Linh Nhi liếc về miệng. Nói là có theo dõi, khoảng cách kỳ tài phủ ngày khảo hạch có thể không xa. Không đến được tiên đạo chí tôn cảnh giới, liền tham gia tư cách cũng không có. Ta trong lòng hiểu rõ, Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Dưới đài tỷ võ, đã bắt đầu, hai người hắc y thiếu niên, tay cầm tam xích thanh phong, bắt đầu công kích lẫn nhau. Người tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không nhìn nổi. Chân chính kịch chiến, căn bản không biểu dương ra. Dứt khoát Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra phục hy đàn. Trong nháy mắt khải đàn ra sục sôi tiếng sát phạt. Đây là chiến ca, năm đó ở hạ giới. Hạ Vũ và chiến ca truyền nhân giao thủ qua. Lấy trọng đồng theo dõi mấy phần bí ẩn. Mà nay thi triển ra. Ngược lại cũng có mấy phần ý cảnh. Vân Lục kiến thức rộng, sợ hãi nói, đây là chiến ca. Không sai, đích xác là chiến ca. Những thứ này đứa nhỏ băn khoăn quá nhiều. Chân chính chiến đấu cũng không phải là như vậy. Ta thúc dục hóa một tí. Hạ Vũ nói, Vân Lục không có bất kỳ ý kiến. Tay trong ít ỏi loại chữa thương thiên đan. Ví dụ như bất tử thiên đan. Sống chết nghịch thiên đan vân. Vân, cũng có thể ngay tức thì cứu sống người dự thi. Hạ Vũ chiến ca ảnh hưởng đến trên lôi đài. Để cho tất cả người tức giận. Phân tức giận hỏi Hạ Vũ phải làm gì. Nhưng mà chiến ca phun trào. Trên lôi đài người dự thi. Rốt cuộc không cách nào ức chế nội tâm chiến ý. Phóng lên cao. Toàn diện bùng nổ mình thực lực. Kinh thiên động. Hạ Vũ thần giác vi kiều, nhìn kịch chiến, không bao lâu thì có máu người bắn bầu trời mênh mông. Vai trái bị xuyên qua, bị trọng thương, ngay lập tức, Hạ Vũ sau lưng xuất hiện một bụi thanh niên, tràn đầy huyền ảo hơi thở, có loại trấn áp hết thảy thở mạnh thế. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, thắng bại đã phân, thu tay lại đi, dửng dưng một câu nói. Sau đó là thanh liên đung đưa, chấn áp trên lôi đài hết thảy, làm giết đỏ mắt người dự thi tỉnh lại, chọc được vị này hắc y thiếu niên mắt đỏ gầm thét. Lấy tiếng đàn thúc dục hóa chúng ta sát ý người là ngươi. Hôm nay ngăn cản tranh tài vẫn là ngươi, ngươi không khỏi quá coi thường quy củ. Càn rỡ, lệnh chủ nơi khải đàn ca khúc, chính là thái cổ thập khúc một trong chiến ca. Các ngươi đời này sợ là chỉ có lần này cơ hội nghe được. Hơn nữa chiến ca có kích thích ngươi tiềm lực. để cho ngươi thực lực hoàn toàn triển hiện công hiệu, không biết phải trái. Vân Lục đứng dậy tức giận, lại nói, lệnh chủ chờ các ngươi, là vì các ngươi tay chân tương tàn, cùng là vân tộc con em, cũng là huynh đệ, mà ngươi tâm trí thất thủ, lại có thể giết mù quáng, rõ ràng đã đánh bại ngươi đối thủ, lại còn phải ngồi thắng giết hắn, lập tức lăn xuống đi, hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu. Vân Lục mở miệng, tự nhiên để cho tất cả vân tộc người không dám giải thích rõ. Hắc Y thiếu niên sắc mặt khó khăn xem, xoay người đi xuống đài. Sau đó chiến đấu kế tiếp càng ngày càng kịch liệt. Hạ Vũ Dường Dương nhìn từng cuộc một tỉ thí, khẽ lắc đầu, hiển nhiên không nhìn thấy chúng ý hạt giống tốt. Thiên Linh Nhi tức giận nói, làm sao, ngươi vẫn còn muốn tìm ra có thể so với và ngươi vậy siêu cấp yêu nghiệt à? Đừng làm rộn, ngươi cái loại này sinh linh, nhìn tổng quát thiên giới vậy không mấy cái. Con đường tu luyện, thiên phú cố nhiên trọng yếu, có thể ngươi lại biết, lại rất nhiều yếu tiểu sinh linh, sanh ra một tràng gió thổi mưa rơi, là có thể để cho nó bệnh chết. Hết lần này tới lần khác bọn họ nhưng nghịch thế đi tới thiên giới. Hạ Vũ nói, Thiên Linh Nhi hồ nghi nói, có sinh linh như vậy sao? Ninh Tiểu Bác, Hạ Lợi, Hạ Vũ mở miệng, La Đạo giật mình nói, không thể nào, ta xem Hạ Lợi tuyệt đối là một thiên tài siêu cấp. Hắn mặc dù là nhân tộc khu, nhưng mà ngút trời chi tư à, ta và năm khác thiếu quen biết. Là ta tự tay mang hắn bước lên con đường tu hành. Chẳng lẽ ngươi so ta trả hết hắn đi qua? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Thiên Linh Nhi giật mình nói, Ninh Tiểu Bắc đâu? Hắn thiên phú ta gặp qua, vượt cấp khiêu chiến, lấy một địch chờ lâu các loại, tương lai thành liền không thể giới hạn, và Hạ Lợi như nhau, kém không nhiều. Năm đó ta mang Lợi nhỏ và Khương Phàm tại học viện rừng rậm và Tiểu Bắc, Tiểu Chiến Thần, Hề Hoàng, Hề Phượng huynh muội, Thư Sinh, cùng với qua đời Nam Hạo, sau đó gặp Khấu Trọng và Tử Lăng, còn có ca ta, cùng với Tà Chỉ Vân, vân rất nhiều người. Hạ Vũ than nhẹ, đối với trong trí nhớ cố nhân, không khỏi có chút nhớ nhung à, La Đạo lòng ngứa ngáy ngứa nói, cùng có cơ hội, ta nhất định phải kiến thức một phen những người này. Sẽ có cơ hội. Vân Lục, nơi này ngươi chăm sóc đi, ta về trước. Hạ Vũ nói. Vân Lục gật đầu, nhìn phía dưới kịch chiến. Hắn trong mắt không thiếu hạt giống tốt dần dần ló đầu. Hạ Vũ trở lại bên trong tiểu viện, đồng bọn họ đều trở về. Thấy trên bàn thiên giới bản đồ, một cái trong đó ưng hình ký hiệu hết sức rõ ràng. Nhanh chóng tộc ưng, thiên giới sau nhóm cường giả, nơi này là bọn họ tổ địa, ngươi sẽ không dự định đi qua đi? Thiên Linh Nhi nháy con mắt. Hạ Vũ cân nhắc nói, tại sao không đi đâu? Ngươi đừng tìm chỗ chết. Nhanh chóng tộc ưng và vân tộc không cùng, bọn họ nhưng mà sẽ ăn ngươi. Thiên Linh Nhi tức giận nói. Hạ Vũ thu hồi thiên giới bản đồ, lạnh nhạt nói, 7 ngày sau lên đường. Nói xong, đồng đi theo Hạ Vũ đi ra ngoài. Cao mày nói, thiên giới lớn như vậy, ngươi muốn Tiểu Chiến Thần bọn họ, không khác nào mò kim đáy biển. Coi như tìm được bọn họ thì có thể làm gì? Không có thực lực, ở thiên giới như cũ nửa bước khó đi. Ta rõ ràng, Hạ Vũ trong miệng nói rõ ràng, nhưng mà nội tâm như cũ không bỏ được. Đồng lắc đầu không có khuyên nữa. Thấy mấy tên vân tộc con em trẻ tuổi đi về phía nơi này, không khỏi cau mày thoáng qua vẻ khinh thường. Hắc Y thiếu niên cười lạnh nói, Vũ, ngươi đứng lại cho ta. Chuyện gì? Hạ Vũ hết sức tò mò. Một vị khác mắt ưng thanh niên cười lạnh nói, ngươi nói chuyện gì tình? Đem trên mình ngươi thủy tổ truyền thừa giao ra, các ngươi tự tìm cái chết. Đồng tâm tình nhưng mà rất khó chịu. Hạ Vũ nhưng hiếu kỳ nói, ai nói cho các ngươi? cái gọi là truyền thừa ở trên người ta. Hừ, đột thân, xem ra ngay tại trên mình ngươi. Không cần nói nhảm, giao ra trên mình ngươi bảo vật, ta tha ngươi không chết. Hắc Y thiếu niên cao ngạo nói, mắt Ưng thanh niên cười lạnh nói, cao vị tiên đế tầng 3 cảnh giới, còn muốn có ta vân tộc bảo vật, đơn giản là tự rước lấy. Giao ra, ngày hôm nay chúng ta có thể tha ngươi. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, đối với những người này cuồng ngông và tự cho là đúng, hiển nhiên cũng không muốn để ý tới. Nhưng mà Hắc Y thiếu niên ngăn lại con đường phía trước, rất rõ ràng cảnh cáo, nếu không phải giao ra bọn họ muốn đồ, Hạ Vũ liền sẽ gặp ương. Đồng cũng không phải là thiện nam tín nữ, trong nhất niệm, sau lưng hiện lên màu đen sát khí, ngay tức thì bao phủ hai người trên mình. Hạ Vũ cau mày nói, đừng giết bọn họ, hai cái phế vật, thương hại bọn họ làm gì? Đồng có chút bất mãn, vẫn hạ thủ lưu tình, mặc dù là hạ thủ lưu tình, là không cần bọn họ mệnh, thẳng đón một người cắt mất một cánh tay, trực tiếp ném ra ngoài, kêu thê lương thảm thiết tiếng làm người ta rợn cả tóc gáy. Hạ Vũ và Đồng xoay người rời đi, không thèm để ý chút nào loại chuyện nhỏ này, nhưng mà vân tộc những đệ tử khác chạy tới. Một vị trong đó cẩm y người trung niên cả giận nói. Lô Hào Phóng, đây là chuyện gì xảy ra? Thúc thúc, là Vũ ra tay, hai ta và bọn họ gặp phải. Ước chừng trò chuyện đôi câu lại đột nhiên tập kích chúng ta. Hắc thiếu niên cánh tay trái đã hóa là xương trắng, trắng như tuyết lạnh người. Cẩm bào người đàn ông thầm hận, thật là ác độc thủ đoạn. Ở ta vân tộc trên địa bàn, hắn một cái nhân tộc không khỏi quá càn rỡ. Theo ta đi qua, tìm hắn tính sổ. Đi, theo sát cẩm y người đàn ông phía sau, còn có hàng loạt vân tộc con em. Khi thế hung hăng đánh lên cửa, có thể tưởng tượng được, những thứ này ngu si hoàn toàn là tự tìm cái chết. Một vị thanh y nam tử, vừa mới tới Hạ Vũ nhỏ trước viện môn, trực tiếp phất tay gian liền đánh phía cửa trước, dường như muốn phá hủy cái này nóc nhà. Bên trong nhà, Hạ Vũ và Đồng mới vừa trở về, Thiên Linh Nhi và La Đạo đều ở bên trong, đột nhiên chập chờn, để cho La Đạo cau mày nói, tình huống gì? Bá, mấy người bọn họ toàn bộ đi tới không trung, nhìn cư trú tiểu viện, đã hóa là tro tàn. Đồng lạnh lùng nói, Bàn Đôn, giết cho ta. Được. Bàn Đôn nghe Hạ Vũ mà nói, giống vậy cũng nghe từ Đồng lời nói. Giờ phút này trong nhất niệm, bóng người tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã lấy xuống thanh y sọ đầu của nam tử, đổ máu bầu trời mênh mông một gặp mặt liền giết người. Vân tộc con em tức giận vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ bọn họ sẽ như vậy cuồng ngông. Cẩm y người đàn ông lạnh lùng nói, các người thật là to gan, lại có thể công khai giết ta vân tộc đệ tử. Ta xem là ngươi vân tộc chết tim gấu gan báo, công khai tập sát thiên đan sư tổng hội ba vị điện hạ. Âm thầm, Lưu Tinh rốt cuộc đi ra, cả người đằng đằng sát khí, Hứa Nặc lạnh lùng nói, chiến vương điện thứ 9 bộ dưới quyền thứ 7 tiểu đội thành viên Hứa Nặc. Bái kiến ba vị điện hạ, các ngươi là ai? Cẩm y người đàn ông cảm giác sợ hãi đến nguy cơ to lớn. Lưu Tinh lạnh lùng nói, thiên đan sư tổng hội chiến vương điện thành viên, chức trách bảo vệ ba vị điện hạ an ủi. Ngươi vân tộc gan dám công kích ba vị điện hạ, ta xem các ngươi là muốn bị diệt tộc đi. Một phen tiếng nói, làm tất cả người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tuyệt chưa từng nghĩ trêu chọc đến thiên đan sư tổng hội trên đầu. Hơn nữa hắn trong miệng xưng hô ba vị điện hạ là người điện thành viên, vẫn là huyền điện hoặc là la điện, cũng hoặc là trong tin đồn thiên điện thành viên. Nếu như thiên điện, bọn họ thật đúng là chọc đại họa. Cẩm y nam sắc mặt người tái mét nói, chúng ta không biết ba vị điện hạ thân phận,